Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702: Đầu voi đuôi chuột. Thiên Khuyết Sơn, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tòa này hiện lên hình bầu dục, đủ mấy trăm mét cao không gian chi môn, từ đáy lòng vì loại này quái vật khổng lồ mà cảm thấy rung động. Cứ việc không gian chi môn hiện tại đã ổn định lại, nhưng từ bốn phía cái kia tựa như bồn địa đồng dạng hoàn cảnh bên trong không khó nhìn ra. Ở đây phiến không gian chi môn hình thành lúc phát ra không gian ba động là bực nào kinh người, cỡ nào cường đại, mặt đất đều bị không gian chi lực sinh sinh đẩy ra, ép chặt. Đồng thời, loại này không gian chi lực ẩn chứa cường đại thẩm thấu hiệu quả, trực tiếp đem thổ địa cường hóa đến giống như sắt thép. Từng phát đạn pháo oanh đến phương này tròn mấy cây số mặt đất đoán chừng đều chỉ có thể lưu lại một chút đen nhánh vết tích. Bách Lý Thanh Phong dẫm đạp mặt đất, nhìn xem cái này phiến tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, hoàn toàn năng lượng thái lớn cửa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, địa quật người đều đi nơi nào? Đứng tại Bách Lý Thanh Phong bên người là Bạch Y Thắng, Khư Hằng, Si Hồn, Lý Lập, Độn Quang năm người. Về phần Bạch Thiên Khải cùng Long Kiêu, cần giúp Bách Lý Thanh Phong mượn mỗi người bọn họ đường đi tạo thế. Tàn dã hơn 30 nhà thế lực liên hợp tạo thành liên minh, lúc này ngược lại là không cùng tới. 6 vạn địa quật người đều tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ ba đòn phía dưới hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Lưu thủ tại không gian chi môn địa quật người chỉ có như vậy 2-3 ngàn, đều không đủ Bách Lý Thanh Phong tông chủ một mình ngươi giết. Nào còn dám có lá gan lưu tại nơi này, sợ là sớm dọa đến chạy trối chết. Trở về Thiên Trụ Nguyên, Khư Hằng cười nói, dạng này à? Bách Lý Thanh Phong ngữ khí nói không nên lời là nhẹ nhõm vẫn là thất vọng. Cứ việc 2-3 ngàn địa quật người, hắn dục huyết phấn chiến, bỏ mạng chém giết quả thật có thể toàn bộ giết chết. Nhưng chiến trường bên trên, đao kiếm không có mắt, ai cũng không biết cái gì tốt đẹp cục diện sẽ hay không liền bị đột nhiên lật bàn. Bởi vậy, địch nhân trốn về Thiên Trụ Nguyên, tránh khỏi một trận giết chóc, cũng không phải một chuyện xấu. Hắn dù sao cũng là một cái yêu thích hòa bình, không muốn nhiều tạo giết chóc người. Chính là 2-3 ngàn địa quật người trên người thần kim không có để lại khá là đáng tiếc. Bất quá nơi này loại kia đặc thù năng lượng thừa số xác thực nồng nặc không ít. Bách Lý Thanh Phong nói, sớm tại hắn hạ á thành phố Thanh Nguyên Sơn tu luyện động quật không gian thông đạo lần thứ nhất mở ra lúc, hắn liền từng cảm ứng thấy, tu luyện động quật đoạn thời gian đó tu luyện hiệu suất sẽ rõ hiển mạnh hơn địa phương khác. Cứ việc theo thời gian trôi qua, loại hiệu suất này sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu. Nhưng không gian thông đạo mở ra trong đoạn thời gian đó tăng thêm tu luyện hiệu quả lại là sự thật. Đây cũng là hắn đem cái kia động quật mệnh danh là tu luyện động quật, cũng coi như chính mình tư nhân tu luyện nơi nguyên nhân. Chỉ là, so với trước mắt cái này tòa to lớn không gian chi môn, tu luyện động quật năng lượng thừa số nồng đậm độ quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hai thế giới tiếp xúc, đến từ thế giới thứ hai năng lượng thừa số chảy ngược, khiến cho phiến khu vực này năng lượng thừa số cực kỳ sinh động. Bách Lý Thanh Phong chăm chú nhìn chỉ chốc lát, thế mà ẩn ẩn cảm ngộ đến một chút huyền diệu, liên đới lấy chính mình đối với thiên nhân cảnh lĩnh ngộ đều càng thêm tinh chạm một phân. Thật sự là tu luyện bảo địa, khó trách lúc trước Quang Huy đế quốc, Cương Thiết đế quốc, Kính Núi, duy nhất dạy dỗ những thế lực này nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn ngăn cản Đông Thần Châu các quốc gia liên quân, mặc cho cái này tòa không gian chi môn tạo dựng lên. Bách Lý Thanh Phong nói, đáng tiếc, nơi này cách nhà mình quá xa, hắn không thể là vì tu luyện mỗi ngày ở chỗ này. Nhân sinh, không chỉ là tu luyện, còn có âm nhạc, đọc sách cùng nghiên cứu khoa học. Năng lượng chảy ngược hiệu quả khiến cho nơi này liền tương đương với một chỗ được trời ưu ái động thiên phúc địa, tự nhiên sẽ để thế lực này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đây cũng là những đỉnh tiêm kia thế lực nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mở không gian chi môn nguyên nhân, giống Cương Thiết Đế Quốc. Không gian chi môn đã mở ra tới. Trước mắt Cương Thiết Đế Quốc bên trong trừ bày tại ngoài sáng bên trên Hắc Chi Vương Nạp Bá Cách. Bên ngoài, tất cả chí cường giả đều tại không gian chi môn phụ cận tu luyện. Khư Hằng nói đến đây mặt bên trên rõ ràng mang theo một tia ghen tị. Chí cường giả có ba cái giai đoạn, luyện khí viên mãn, luyện thể viên mãn, luyện thần viên mãn, nhưng đây cũng không có nghĩa là tại ba loại sức mạnh viên mãn trước không lĩnh ngộ được lĩnh ngộ huyền diệu, thật giống như chân tiên cũng có khả năng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đồng dạng. Chí cường giả đồng dạng có thể tại tinh khí thần chưa từng viên mãn trước tu ra lĩnh vực, mà lĩnh vực một thành, không chỉ sẽ để bọn hắn tu vi phóng đại, chờ bọn hắn tinh khí thần viên mãn về sau, cũng đem nước chảy thành sông bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cái này phiến không gian chi môn không nhỏ, năng lượng chảy ngược cung ứng 10 vị trí cường giả tu hành không thành vấn đề. Đồng thời những này trí cường giả tồn tại tại một số phương diện còn có thể thủ vệ không gian chi môn, cho dù không gian chi môn đối diện có địa quật người lao ra ngoài, 10 vị trí cường giả liên thủ cũng có thể có cường đại ứng đối năng lực. Khư Hằng nói, Bách Lý Thanh Phong nghe ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này không tệ, 10 cái trí cường giả, một người đánh 4.000 cái địa quật người, đó chính là 4 vạn. Cho dù tính bên trên cái kia 4 vạn địa quật người bên trong thống lĩnh, đại thống lĩnh, dẫn đội đại kỵ sĩ, cuối cùng đánh cái gãy đôi, kháng trụ 2 vạn địa quật người xâm lấn không thành vấn đề. Tiếp xuống chính là vấn đề thu lệ phí, tu luyện chu kỳ lấy 1 năm tính toán. Bách Lý Tông chủ cảm thấy, muốn cái gì tài nguyên tương đối tốt, luyện thể, luyện khí, luyện thần, ta cảm thấy vũ hóa linh dịch cùng thánh linh quả liền rất tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, thánh linh quả chính là nhất ôn hòa một loại thiên tài địa bảo. 3 năm khỏa liền có thể để một cái đại tông sư hoặc chiến thần đột phá đến lục địa chân tiên hoặc chấn quốc cấp, vũ hóa linh dịch thì hữu ích tại lục địa chân tiên. Chấn quốc cấp giai đoạn tích lũy, đồng dạng 3 năm phần liền có thể khiến người ta đạt tới giai đoạn này đỉnh phong. Tới được đỉnh phong giai đoạn, thoáng điều trị một phen, liền có thể dùng lục nguyên tạo hóa quyết đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Vũ hóa linh dịch cùng thánh linh quả a. Khư Hằng nghe, ngược lại thở dài một hơi. Vũ hóa linh dịch cùng thánh linh quả đối với những không phải kia chí cường giả đến nói tự nhiên 10 phần chân quý, nhưng đối với chân chính chí cường giả mà nói lại chỉ có thể coi là quý giá mà thôi. Hắn còn sợ Bách Lý Thanh Phong muốn những luyện thần kia loại thiên tài địa bảo hoặc một ít có thể giúp người đánh vỡ nhân thể ràng buộc đỉnh tiêm bảo vật. Nếu như chỉ cần vũ hóa linh dịch cùng thánh linh quả, rất nhiều chí cường giả đều sẽ hết sức vui vẻ ra số tiền kia. Giá cả bên trên, 10 phần vũ hóa linh dịch hoặc 10 phần thánh linh quả thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói, 10 phần, Khư Hằng há to miệng, thế mà, chỉ cần 10 phần, đây quả thực là phúc lợi a. Chờ một chút, phúc lợi, Khư Hằng lập tức nghĩ đến cái gì? Không gian chi môn có thể cung ứng 10 vị trí cường giả tu luyện, mà Bách Lý Thanh Phong lại đem không gian chi môn tu hành coi như phúc lợi chỉ lấy 10 phần vũ hóa linh dịch hoặc 10 khỏa thánh linh quả. Mục đích nói không chính xác chính là vì lôi kéo cái này 10 vị trí cường giả thế lực sau lưng, dùng cái này đến tạo thành lợi ích liên minh gia tăng sức ảnh hưởng của mình. 30 mấy nhà thế lực cộng đồng tạo áp lực nhằm vào Bách Lý Thanh Phong. nhưng có bọn hắn từ bên cạnh giúp đỡ, lại thêm bên trên không gian chi môn mang tới khổng lồ lợi ích cùng Bách Lý Thanh Phong bản thân có thực lực, nói không chừng có thể đem những nguyên bản kia đung đưa không ngừng cấp thế giới thế lực kéo đến Bách Lý Thanh Phong một phương trận doanh đến, từ đó cùng kính núi, thiên đường chi môn, duy nhất dạy dỗ đối chọi tương đối, kính núi, thiên đường chi môn, duy nhất dạy dỗ bên trong mạnh nhất chính là nửa bước truyền kỳ. Mà bực này cường giả Bách Lý Thanh Phong một phương cũng có. Ta hiểu được, ta vậy thì đi giúp Bách Lý Thanh Phong tông chủ liên lạc. Tranh thủ tại 2 giờ chiều trước lôi kéo đến đầy đủ thế lực. Khư Hằng nói lập tức lấy điện thoại ra. Bách Lý Thanh Phong chỉ cho là hắn giúp mình tìm khách hàng đi. Cũng không có mơ tưởng. Thậm chí, hắn còn bổ sung một câu. Ta gần nhất đem tam hợp thuật cũng thoáng hoàn thiện một chút. Có người muốn cũng có thể đến giao dịch với ta. Bất quá chỉ có thể hắn một người học tập. Không thể loạn truyền. Bằng không, ta nhưng là muốn truy hồi. Tam hợp thuật, Khư Hằng hít sâu một hơi. Nặng nề gật đầu, lấy một loại hứa hẹn ngữ khi nói. Ta minh bạch Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, những sự tình này giao cho ta. Có tam hợp thuật cùng không gian chi môn lợi ích tại. 2 giờ chiều tuyên bố chính là chuyện Tiếu Lâm. Ngoặc kép, thiên cơ điện, duy nhất dạy dỗ, kính núi, thiên đường chi môn tổ chức, ngăn chặn hiệp nghị, hội nghị tương quan tổng cộng có 42 nhà. Thế lực tham dự. Động tĩnh lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của mọi người. Bởi vậy, thời gian chưa đến 2 giờ chiều, thiên cơ điện diễn đàn bên trên đã lưu truyền sôi sùng sục. Xảy ra chuyện lớn, 42 cái ký tên, ngăn chặn hiệp nghị, cấp thế giới thế lực liên hợp bức Bách Lôi Đình Tông. Bách Lý Thanh Phong, muốn hắn tiêu hủy loại kia kiểu mới vũ khí. Cũng muôn đời không được tiến hành tương quan nghiên cứu. 42 cái cấp thế giới thế lực A. Bên trong trí cường giả cộng lại cái kia khoảng chừng gần 100 vị. Cỗ lực lượng này, ai gánh vác được? Không có người. Không có bất kỳ người nào. Đoạn thời gian gần nhất, Bách Lý Thanh Phong danh hiệu xưng được bên trên như mặt trời ban trưa. Nhưng cây cao chịu gió lớn. Huống chi hắn một cái đường đường võ giả, thế mà nghiên cứu ra loại này vũ khí đáng sợ. Trước mắt tao ngộ loại kết quả này gây nên tất cả mọi người chống lại cũng là hợp tình lý. Không, ai có thể chống đỡ được loại áp lực này. Bách Lý Thanh Phong nếu như dám không cúi đầu, đó chính là cùng toàn thế giới võ đạo giới là địch. Một mình hắn có lẽ có thể trốn, nhưng người nhà của hắn... Bằng hữu của hắn, hắn tông cửa làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể vì tư lợi đến vứt bỏ tất cả mọi người tại không để ý à. Lập tức 2 điểm, đợi đến 42 thế lực lớn phát biểu tuyên bố sau nhìn phản ứng của hắn đi. Từng cái thiếp, mời tại có ít người dẫn đạo hạ hình thành một cỗ cường đại áp lực. Ẩn ẩn muốn bức bách Bách Lý Thanh Phong đi vào khuôn khổ. Thời gian nhoáng một cái, đã đến 2 giờ chiều, đến rồi, đã đến giờ, 42 thế lực lớn phát ra tiếng sắp dẫn bạo diễn đàn. Ta cơ hồ đã dự liệu được Bách Lý Thanh Phong trốn ở trong góc run lẩy bẩy bộ dáng. Chậc chậc, cho nên nói, làm người vẫn là phải khiêm tốn, không thể quá Bách Lý Thanh Phong, đủ loại ngôn luận nhau nhau hiện lên, nhưng mà... Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tiếp xuống tất nhiên phải lớn kịch trình diễn lúc. Yên tĩnh, thiên cơ điện diễn đàn 10 phân yên tĩnh. Ngược lại cũng không thể nói không có bất cứ động tĩnh gì. Chí ít duy nhất dạy dỗ, kính núi, thiên đường chi môn, cùng quan hệ bọn hắn giao hảo 6 cái cấp thế giới thế lực nhau nhau ban bố tương quan thiếp. Mời... Mãnh liệt khiển trách Bách Lý Thanh Phong loại nguy hiểm này hành vi. Cũng luôn mồm xưng hắn loại kia vũ khí sẽ hủy diệt thế giới loài người. Nhất định phải toàn bộ tiêu hủy chờ chút. trừ cái đó ra, không có. Nói xong, 42 nhà thế lực liên hợp tạo áp lực chế tài Bách Lý Thanh Phong. Kết quả chờ chân chính hành động lúc thế mà cũng chỉ có lấy kính núi. Duy nhất dạy dỗ, Thiên Đường Chi Môn cầm đầu 9 nhà thế lực. Cái này khiến bầu không khí nhiệt liệt chờ lấy xem náo nhiệt Thiên Cơ Điện đông đảo lớn thế lực nhỏ. Hai mặt nhìn nhau, tràng diện một trận hết sức khó xử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.